Đỉnh cấp thần hào, chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 742 cái gì súng mô hình? Ha ha, Lâm Vân vừa nói xong, chỉ trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều phá lên cười. Ha ha, thằng nhóc này cũng quá lắm, nó chỉ nghịch súng mô hình mà còn dám khiêu chiến Lâm Hải Huy, sao nó không lên trời luôn đi? Đúng là buồn cười chết tôi rồi, thằng nhóc này không bình thường chút nào. Lâm Mộc Thanh nghe Lâm Vân nói vậy thì cũng giờ khóc giờ cười. Lâm Hải Huy cũng cười nói, Lâm Vân à, nói thật, tỉ thí với cậu đúng là làm nhục tôi. Lâm Hải Huy, bớt nói nhảm đi, bắt đầu nào, cho anh chơi trước đấy. Lâm Vân vẫn nở nụ cười như trước, Lâm Hải Huy cũng không phí lời nữa, đi thẳng tới trước vị trí bắn. Với bắn súng lục thì khoảng cách bình thường là 10-50 mét. Lâm Hải Huy lựa chọn vị trí bia cách 30 mét. Với khoảng cách này mà nói, thì muốn bắn chính xác cũng khá là khó khăn. Đương nhiên, điểm hay nhất trong thiết kế này là không có gió bên ngoài tác động đến, còn ở ngoài khu vực này thì sẽ bị ảnh hưởng bởi sức gió nên độ khó càng lớn hơn. Anh à, xung quanh còn có mấy cậu chủ ở huyện Kiến Nghiệp cũng chạy tới xem trò vui, nói gì cũng phải thắng được thằng nhóc này nhé. Lâm Hải Quang nói, em trai à, em cảm thấy anh sẽ thua cậu ta sao? Lâm Hải Huy nở nụ cười tự tin. Sau khi nói xong, Lâm Hải Huy đưa tay nâng súng lên, nhắm vào bia trước mặt. Đoàng đoàng đoàng, Lâm Hải Huy bắn một lúc 10 viên đạn. Báo bia, vòng 6, vòng 8, vòng 8, vòng 4, vòng 7, vòng 8, vòng 5, vòng 5, vòng 7, vòng 6. Tổng cộng 64 điểm. Sau khi báo thành tích xong, Lâm Hải Huy đạt được thành tích khá tốt, 64 điểm. Đẹp lắm. Lâm Hải Quang thấy thành tích như vậy thì cũng hoan hô. Bia cách 30 mét mà Lâm Hải Huy vẫn có thể đạt được thành tích 64 điểm. Trong câu lạc bộ này, đây cũng được xem làm thành tích rất tốt rồi. Đúng đấy, thành tích này của Lâm Hải Huy cũng vượt xa khả năng của người thường rồi đó. Mấy huấn luyện viên xung quanh đều bắt đầu nghị luận. Ôi, 30 mét xa là thế mà phát nào cũng trúng bia. Anh Lâm Hải Huy tuyệt quá. Anh Lâm Hải Huy đẹp trai ghê. Con cháu nhà họ Lâm lại càng hoan hô, vị trí bia cách đến 30 mét, lúc họ bắn thử đều chọn vị trí bia cách tầm 10 mét, nhưng ngay cả ngắm trúng bia cũng đã khó lắm rồi. Cho nên thành tích của Lâm Hải Huy mới khiến họ thán phục không ngừng. Cũng không tệ lắm, Lâm Hải Huy nở nụ cười thỏa mãn. Lâm Hải Huy chọn vị trí bắn cách 30 mét, bình thường chỉ có thể bắn trúng trong khoảng 50 điểm, lần này anh ta bắn được 64 điểm. Đúng là vượt xa phát huy của người thường rồi. Cách chương.